Sổ điểm danh vạn giới. Chương 102, A Giải và tư duy con chó của Hứa Não Bộ. Góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Thịch cho tới bây giờ đều là một người thực tế. Suy nghĩ việc gì sẽ lập tức đi làm. Không có chứng kéo dài. Diệt Phượng và Diệt Hoàng vào nhà lên lầu. Hứa Kỳ Thịch tiếp đãi các nàng trong phòng khách. Hai chị em thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, các nàng trước đây đánh Tinh Tinh Vương mấy ngày. Hầu như từ đầu tới đuôi đều không nghỉ ngơi. Đêm qua vất vả giải quyết Tinh Tinh Vương. Các nàng cũng không ngừng lại, lập tức ngồi chuyên cơ chạy về. Mệt lắm à, mệt thì nghỉ ngơi một chút. Hứa Kỳ Thịch từ trong tủ lạnh lấy ra một ít bánh mì. Dùng lò vi ba hâm nóng. Đưa tới trước mặt hai chị em. Ăn một chút không? Cảm ơn. Diệt Hoàng dường như ôm búp bê. Đem Diệt Phượng ôm vào trong ngực. Tiếp nhận bánh mì, đồng thời, Diệt Phượng cũng đem phù văn chúc phúc cùng lệ lao nhỏ đưa cho Hứa Kỳ Thịch. Ngài Hứa, chất lỏng phong ấn trong lệ lao, rốt cuộc là cái gì? Là đồ vật rất quan trọng sao? Diệt Hoàng có một ít tò mò. Đây chính là đồ vật do Ngài Hứa cố ý căn dặn các nàng mang về. Cụ thể là vật gì? Phải chờ tôi giám định một phen. Phân thân cuối cùng là phân thân. Không thể xác định, Hứa Kỳ Thịch cầm lấy cầu nước nhỏ do lệ lao thuật phong ấn mà thành. Ý niệm khẽ động, liền đem lệ lao thuật giải phong. Hạt chất lỏng bên trong giường như thủy ngân, rơi vào lòng bàn tay hắn. Giữa hạt chất lỏng tròn nhỏ và Hứa Kỳ Thịch sản sinh lực hấp dẫn mạnh mẽ. Hai bên có cùng nguồn gốc, có cảm giác thân thiết trời sinh. Quả nhiên, là dịch não của mình. Hứa Kỳ Thịch nói. Diệt Hoàng, Diệt Phượng, hai chị em làm vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Hứa Kỳ Thịch, dịch não, ngài Hứa có phải đang nói về danh hiệu của danh từ nghiên cứu nào đó hay không? Dịch não có phải chỉ tài liệu nghiên cứu nào đó hay không? Hoặc là số hiệu kỹ thuật nào đó? Dường như là nhìn ra hai chị em tò mò, Hứa Kỳ Thịch mỉm cười, từ đúng với nghĩa, nó là dịch não của tôi, từ trong đầu chảy ra. Diệt Phượng và Diệt Hoàng khẽ há miệng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nghẹn trong cổ họng, không biết làm sao phát ra tiếng, chỉ có thể hò hét không tiếng động, vậy anh muốn xử lý nó như thế nào? Sau một lúc lâu, Diệt Hoàng thử hỏi theo ý nghĩ của Hứa Kỳ Thịch, tôi xem trước, có thể đọc được tin tức gì từ đó hay không? Hứa Kỳ Thịch vừa nói, vừa triển khai tinh thần lực và khí trong cơ thể. Đem chúng nó nhập vào trong hạt dịch não. Người tu luyện đều có thói quen rất kỳ quái. Vô luận là người tu luyện hệ nào, gặp gỡ vấn đề không cách nào giải quyết, liền thích đem lực lượng của bản thân tu luyện thành truyền qua một điểm. Nhìn xem có thể kích hoạt được hay không. Hơn nữa đừng nói, loại thủ pháp này thường thường rất có hiệu quả. Hứa Kỳ Thịch bên này cũng không ngoại lệ. Dù sao cái đồ chơi này, vốn thuộc về của hắn. Bị khí và tinh thần lực của hắn kích hoạt, liền có một vài tin tức được kích hoạt. Đầu tiên, là một hình bóng xuất hiện trong đầu Hứa Kỳ Thịch. Đó là một tồn tại vô cùng dễ nhìn. Giá trị nhan sắc của đối phương thuộc về loại hình thoát ly khỏi hạn chế giới tính. Vô luận thiết lập là nam, là nữ đều sẽ dễ nhìn. Tương đối phiền phức chính là, bởi vì quá đẹp, siêu thoát hạn chế giới tính. Cho nên từ giá trị nhan sắc mà xem. Rất khó nhận ra giới tính của đối phương. Cũng may, khác biệt giữa nam và nữ, còn có thể phân rõ từ địa phương khác lực chú ý của Hứa Kỳ Thịch di chuyển xuống dưới. Bằng phẳng trơn chuột, là nam không thể nghi ngờ. Lúc này, hình bóng trong đầu, tựa như hành động song song với hắn. Đồng thời đang nói cái gì? Không có âm thanh, Hứa Kỳ Thịch liền muốn quan sát biểu tình của đối phương. Nhìn xem có thể đọc được một ít nội dung từ biểu tình trên mặt hay không? Thế nhưng, người đẹp này từ đầu tới đuôi đều là mặt không biểu tình. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng không dao động. Căn bản không cách nào từ trên biểu tình nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của đối phương. Có thể duy trì mặt không biểu tình, ánh mắt không dao động, cái này thật lợi hại. Hứa Kỳ Thịch nhìn chằm chằm khuôn mặt này. Nhìn nhìn, không cẩn thận liền có chút mê ly, hắn cũng không phải tham giá trị nhan sắc của đối phương. đơn thuần chỉ là cảm thấy người đẹp, làm hắn có cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc này, còn có cảm giác thân thiết giữa lông mày, là cảm giác ngày đêm ở chung với hắn mới có thể có. A Giải, Hứa Kỳ Tịch nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên khẽ động, hẳn là không ó sai. Người đẹp này, cũng là bước ngoặt trong cuộc sống của hắn, ân nhân chân chính của thế giới. A Giải, người sáng tạo của sổ điểm danh, chỉ ít, đã biết A Giải rốt cuộc có hình dạng gì. Cảm ơn cậu, A Giải, trong lòng Hứa Kỳ Tịch nhẹ giọng nói. Hắn và thế giới này, may mắn lớn nhất hẳn cũng là vào ngày hắn đi mua cua. Gặp gỡ A Giải cũng không biết trong tinh thú có cua hay không. Nếu có, phải nuôi trồng một nhóm mới được. A Giải tựa như rất thích ăn cua. Trong đầu Hứa Kỳ Tịch hiện lên một suy nghĩ như thế. Ý niệm trong đầu chợt lóe, hình ảnh trong đầu liền lóe ra, đổi thành hình ảnh khác. Trong vũ trụ ngoài bầu trời thiên, có một sao huyệt khổng lồ tồn tại. Sao huyệt giấu ở trong thế giới sương mù, bên trong có vô số tinh thú sinh tồn, mà ở một không gian trong sao huyệt, có một con chó lớn ba mắt ngồi ở bên cạnh ao. Khí tức của con chó lớn này, không hợp với tinh thú bình thường xung quanh. Trong đôi mắt của con chó lớn, ẩn chứa khí tức trí tuệ, tựa như đang tính toán cái gì, mà ở trong ao nơi nó ngồi, có tinh thú dạng cua, đang hoạt động, chủng loại rất nhiều, tinh thú loại cua mỗi lần lên ao đều không giống nhau. Phía sau con chó, có một đám tinh thú, nằm cúi trên mặt đất, tựa như đang hướng nó xưng thần những con tinh thú này. Đối tượng thuần phục không phải là chủ nhân của những kẻ xâm lấn đến từ nền văn minh tinh thần, mà là con chó trước mắt. 500 tinh thú, tinh nhuệ, phủ xuống, phù văn chúc phúc, cẩn thận lựa chọn, chúc may mắn, cố gắng lên, A Giải, liếm, con chó này, nói chuyện với hư không? Hứa Kỳ Tịch, chờ đã, con chó này, không phải là nó chứ? Thủ phạm tạo thành cắt cảnh 3 năm của hắn. Hiện tại con chó này là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn trở nên rất lợi hại, tựa như nắm giữ quyền thế nhất định giữa bầy tinh thú. 500 tinh thú phủ xuống, tính ra mà nói, cùng với phù văn chúc phúc chị em Diệt Phượng Diệt Hoàng lần này đưa tới. Hiện nay kiếm lớn của hắn thăng cấp đến cảnh thứ 3. Chỉ thiếu 500 mảnh, trùng hợp, hay là phối hợp, nếu như là phối hợp chẳng phải là nói. Trong tinh thú có nội gián của hắn, có ý tứ, Hứa Kỳ Tịch mở mắt, hình ảnh trong đầu tán đi. Diệt Phượng, ngài Hứa có thu hoạch gì sao? Thông báo tổng bộ đại hạ, kế tiếp giữ đề phòng. Không được bao lâu, nói không chừng sẽ có 500 con tinh thú cường hãn phủ xuống. Trước đây, mau chóng thăng cấp công pháp hệ thống đại hạ, Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn nắm lên hạt dịch não. Trực tiếp đem nó đập về phía kiếm lớn của mình. Dịch não không phải phù văn, không thể thêm vào lỗ. Thoáng có chút tiếc nuối, nhưng nó cũng không phải không dùng được. Khi nó rơi vào trên kiếm lớn, được kiếm lớn hấp thu, linh tính của kiếm lớn lần thứ hai tăng vọt vài phần. Chít, Diệu Ca trừng lớn mắt chuột còn có thể chơi như thế. Dùng dịch não tế kiếm, vậy mà có thể cường hóa linh tính của kiếm. Lẽ nào đây là phương thức chân chính của huyết tế? Hơn nữa không chỉ như vậy, khi linh tính của kiếm lớn càng lúc càng rõ ràng, Hứa Kỳ Tịch mơ hồ cảm giác, bản thân mình có thể nặn mặt cho ý thức của kiếm lớn. Chính là giống như tạo khuôn mặt khi sáng tạo tài khoản trong trò chơi. Nặn ra hình dáng mình thích, nếu như nói hình dáng mình thích, vậy khẳng định là phải nặn họa mi. Dục vọng cầu sinh của Hứa Kỳ Tịch vẫn rất mạnh. Dù sao kiếm linh thứ này, khẳng định là dựa theo hình dáng thích nhất trong đầu mình. Mà hình dáng thích nhất, sao có thể không phải hình dáng của vợ? Nếu như không phải hình dáng của vợ, chẳng phải là nói hắn thích nhất không phải vợ. Hắn còn trẻ, không muốn lập di chúc sớm như vậy. Cách chương.